Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cái này chó nhìn xem tốt nhìn quen mắt, mới đánh ngã hai cái một chút cũng chưa đủ miên. Hỏa vân trưởng, chân ngôn phổ độ quyền, vân đường những người này, mạnh nhất cũng chính là Triệu Vân Đào, mới dẫn linh lục trọng võ tu, làm sao là Lưu Phàm Phàm đối thủ, một hiệp liền bị cạn nằm xuống. Không có lực phản kháng chút nào. Lưu Phàm Phàm đối Vân Đường những người này chính là một chầu loạn đánh. Rất nhanh, Vân Đường tất cả mọi người, từng cái, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, kêu rên một mảnh, chung quanh ăn dưa quần chúng, thấy đều mẹ nó trợn tròn mắt, lấy sức một mình, hơn nữa còn là cái tiểu mao hài tử, treo lên đánh toàn bộ đường hội người. Cũng quá, rất mẹ nó bất khả tư nghị thảo. Đây cũng quá không trải qua đánh đi, bắn cho không có chút nào thoải mái. Lão tử như ý kim cô bổng cũng còn không có lấy ra, Lưu Phàm Phàm phủi những người này liếc mắt. Lập tức, Vân Đường người dọa đến thân thể đều nhanh co quắp, nhất là Triệu Vân Đào. Trực tiếp quản Lưu Phàm Phàm hô đại ca, là mắt của ta mù, không biết ngươi mạnh như vậy à, ngươi bây giờ còn nguyện ý hay không gia nhập ta đường hội. Ta 100 cái hoan nghênh, ta thêm bạn con mẹ ngươi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp một cước đạp tới, còn muốn lão tử gia nhập cái này Vân Đường người, từng cái cây gà thành dạng này, gia nhập, kia lão tử chẳng phải là tương đương chính là xen lẫn trong cây gà đống bên trong a. Cái kia còn lăn lộn cái giá money, linh dược thú liệp đến cùng là làm gì, Triệu Vân Đào nơi nào? Còn dám coi nhẹ Lưu Phàm Phàm. Tranh thủ thời gian nói ra, linh dược thú liệp là tông môn định thời gian khai triển hoạt động. Định thời gian mở ra linh dược sơn mạch. Linh dược sơn mạch bên trên có rất nhiều linh dược, chỉ cần hái tới liền có thể quy về mình có. Nhưng là linh dược bình thường đều có yêu thú thủ hộ. 10 phần hung hiểm money, linh dược Lưu Phàm Phàm vừa nghe thấy danh tự này. Chợt nhớ tới cái gì? Ai? Cái này thế nào nghe giống như vậy cái khác một chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong võ tu đan. Dược đây này chính là ăn về sau, liền có thể nhường chính mình mạnh lên thăng cấp cái chủng loại kia. Thế nhưng là lão tử là dựa vào hệ thống thăng cấp a. Ăn linh dược lời nói, hữu dụng a ai, thử nhìn một chút, xem trước một chút linh dược là thứ đồ gì, ngươi trên người có cái gì linh dược không có giao ra. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền Triệu Vân Đào hung đạo, vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm vặn lên nắm tay nhỏ, Triệu Vân Đào trong lòng cái kia sợ a, có, đừng đánh ta, trực tiếp là đem hắn trên người linh dược giao ra. Năm mai dẫn linh đan, đây đã là hắn tất cả linh dược, trong lòng gọi là một cái thịt đau, năm mai dẫn linh đan, rơi vào Lưu Phàm Phàm thịt đô đô bàn tay nhỏ bên trên. Cơ hồ liền đem Lưu Phàm Phàm bàn tay nhỏ cho chiếm hết. Chiếu lấp lánh, cái này mẹ nó không phải liền là võ tu đan dược a hẳn là có thể ăn đi, Lưu Phàm Phàm một ngụm nuốt. Vào, liền nhai đều không mang theo nhai. Không thể ăn như vậy a. Triệu Vân Đào thấy con mắt đều trừng lớn. Dẫn linh đan bên trong ẩn chứa cường hãn linh lực. Nuốt vào về sau có thể đem bên trong linh lực luyện hóa thành chính mình. Nhưng cho dù là hắn, một lần cũng chỉ có thể luyện hóa một cái, mà lại cần thời gian một ngày, đồng thời luyện hóa hai cái, vậy liền sẽ bạo thể mà chết, mà Lưu Phàm Phàm, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, nuốt vào năm mai, lấy Lưu Phàm Phàm cái này nhỏ thân thể, làm sao có thể chịu được, đám người trông thấy một màn này, cũng là bị dọa đồng dạng, cái này tiểu thí hài. Căn bản cũng không có phục dụng linh dược thường thức a, như thế phục dụng linh dược. Không phải là tìm chết sao? Có người đều theo bản năng khoảng cách Lưu Phàm Phàm xa một chút. Sợ sẽ bị Lưu Phàm Phàm bạo thể mà chết thời điểm lan đến gần. Đinh, phục dụng dẫn linh đan 5 mai, gia tăng kinh nghiệm 500 điểm money ăn một lần xuống dưới. Dẫn linh đan trong nháy mắt liền bị tiêu hóa hết. Sau đó chính là hệ thống thanh amani ta sát, linh dược lại có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm. Lưu Phàm Phàm con mắt đều sáng lên. Hệ thống ngươi sớm đem cái này nói cho ta à? hệ thống, không có ý tứ chủ nhân, ta những chức năng khác, còn cần ngài tự hành phát hiện, nhiều bức như vậy công năng còn cần lão tử tự hành phát hiện phát. Hiện cái đầu của ngươi a, sớm nói cho lão tử ăn linh dược có thể chướng kinh nghiệm. Lão tử đâu chỉ sẽ còn là hiện tại đẳng cấp này. Việt bức càng mạnh a, vẫn cho là chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể chướng kinh nghiệm. Thật sự là không nghĩ tới a, thế mà còn có cái khác đường đi có thể đi. Kiểm tra một hồi điểm kinh nghiệm, còn cần 4.500 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Mặc dù dẫn linh đan thêm kinh nghiệm, đối với hiện tại đẳng cấp tới nói, đúng là hơi ít, nhưng mặc kệ, có dù sao cũng so không có mạnh. Lưu Phàm Phàm quét Vân Đường những người còn lại liếc mắt. Uy, các ngươi đều đem linh dược cho lão tử giao ra. Lão tử hiện tại đói đến rất. Cần ăn chút linh dược lấp lấp đầy, cái này tiểu thí hài. Duy nhất một lần ăn vào năm mai dẫn linh đan thế mà đều vô sự mà lại hắn còn muốn. Ăn linh dược nhét đầy cái bao tử. Dạng này một màn, quả thực là thấy người xung quanh kinh hồn táng đảm mà ni không người nào dám không cho. Vân Đường còn lại thành viên, từng cái, đem trên người dẫn linh đan tất cả đều cho. Ta nói các ngươi cũng quá nghèo đi. Ngoại trừ đường chủ còn đủ ý tứ, có năm mai dẫn linh đan, làm sao các ngươi còn lại trên thân mới một cái này mẹ nó căn bản ăn không đủ nọ a, ngoại trừ Triệu Vân Đào bên ngoài. Còn lại 13 cái Vân Đường thành viên trên thân, mỗi người chỉ có một cái dẫn linh đan, cộng lại cũng mới 13 mai. Thảo, có phải hay không Triệu Vân Đào cái này đương đường chủ quá tham a đem những người khác đều tham. Đi mặc kệ. Trực tiếp bắt đầu ăn, đình, phục dụng dẫn linh đan 13 mai, gia tăng điểm kinh nghiệm 1.300 điểm money, Lưu Phàm Phàm không hài lòng lắm. Tại Vân Đường thành viên ở giữa tản bộ một vòng, thấy Vân Đường những người này trong lòng hoảng sợ, Vân Đường bọn gia hỏa này bình thường rất bổn phận, cũng không biết nhiều làm chút ăn cướp sự tình, đoạt những người khác linh dược a rất mẹ nó nghèo. Làm lão tử còn kém 3.200 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Khó chịu, phi thường khó chịu, đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ đếm ngược còn lại nửa giờ ta dựa vào. Lão tử vào xem lấy đoạt linh dược, kém chút đem nhiệm vụ đem quên đi. Nhiệm vụ bên trong còn có 2.000 điểm kinh nghiệm có thể làm ban thưởng đâu. Lưu Phàm Phàm không nói hai lời, trực tiếp liền tiến vào linh dược sơn mạch. Vân Đường người lúc này mới dám bắt đầu. Triệu Vân Đào một mặt biệt khuất, thành viên không có tuyển nhận đến, ngược lại còn bị ăn cướp được sạch sẽ. Hắn hướng về phía người vây xem quát, nhìn cái gì vậy, chưa có xem bị người đánh sao? Có gì đáng xem, người vây xem tranh thủ thời gian tản ra. Bất quá có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bị người đánh là nhìn qua, nhưng là bị một cái tiểu thí hài đánh. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy a, nguyên lai tiểu thí hài kia mạnh như vậy. Hơn nữa còn đem Vân Đường người đều đánh cướp một lần. Một màn này Vương Kinh cũng là nhìn ở trong mắt, tiểu thí hài kia trên thân khẳng định có đồ tốt, việc này nhất định phải nói cho đường chủ, làm kế hoạch, không chừng có thể tại linh dược sơn mạch bên trong bắt được cái này tiểu thí hài. Đinh, tham gia Long Hoa Tông ngoại môn linh dược thú liệp. Đồng thời tại trong vòng một giờ, tiến vào linh dược sơn mạch, nhiệm vụ hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, 2.000 điểm kinh nghiệm money, tiến vào linh dược sơn mạch không bao lâu. Hệ thống ban thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm liền đã tới sổ. Còn kém 1.200 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp A. Đi đâu chơi cái này 1.200 điểm kinh nghiệm đi, đinh. Phát động nhiệm vụ. Trong vòng một canh giờ, luyện hóa một lần yêu thú bảo vệ linh dược đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1.200 điểm kinh nghiệm money đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp ngã sát lạc. Hệ thống gia hỏa này có phải hay không nghe thấy lão tử nói cái gì lập tức liền bố trí cái nhiệm vụ. Hơn nữa còn đúng lúc là 1.200 điểm kinh nghiệm đủ lão tử thăng cấp. Luyện hóa một lần yêu thú bảo vệ linh dược đây là ý gì a? Đã hiểu, nhớ kỹ trước đó Triệu Vân Đào nói, linh dược sơn mạch bên trong linh dược bình thường đều sẽ có yêu thú thủ hộ lấy. Vậy thì phải trước tìm xem yêu thú. Đi một hồi, linh dược sơn mạch bên trong cây cối tươi tốt, phong cảnh đến cũng thật đẹp mắt, nhưng cũng không thấy được yêu thú nha. Tài sẽ không phải là cái này. A Lưu phàm phàm ngừng lại. Phía trước một cái đại thụ bên cạnh, nằm một con yêu thú, nhưng là yêu thú này nhìn, giống như một con chó a, co quắp tại chỗ đó, đang ngủ dáng vẻ. Con chó này, làm sao nhìn quen mắt đâu. Trước kia tuyệt bức tại thế giới hiện thực nhìn thấy qua. Lưu phàm phàm lượn quanh một vòng, vây quanh con yêu thú này chính diện, lập tức, cả người đều bị kinh đến một chút. Mắt chó bên trên còn có hai cái mắt đen thật to vòng. Còn có hai cái tạc tiểu nhân trong mắt. Cái này mẹ nó không phải liền là nhị cấp a. Dáng dấp đơn giản liền cùng trong hiện thực Husky giống nhau như đúc. Hơn nữa còn là không có phát dục hoàn toàn. Thể trạng tương đối nhỏ con loại kia. Có lầm hay không? Nơi này là thế giới khác a. Tại sao có thể có Husky a, ta dựa vào? Sẽ không phải nhị cấp ngươi cũng xuyên qua đi. Lưu phàm phàm trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ. Một cuống họng hô lên. Ta chỉ nghe nói qua người có thể xuyên qua. Chưa nghe nói qua chó cũng có thể xuyên qua a. Nguyên bản con yêu thú này đang ngủ. Lưu phàm phàm cái này một cuống họng kêu đi ra. Lập tức là đem nó đánh thức. Lập tức đứng dậy. Mười phần cảnh giác nhìn xem Lưu phàm phàm. Nhè răng tuét miệng. Gâu. Ngọa tào, thật mẹ nó tuyệt, sẽ còn gâu, thật là chó sủa. Lưu phàm phàm đơn giản kinh ngạc, đây là tới từ hiện thực đồng hương a, rất mẹ nó thân thiết, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Lưu phàm phàm đều nhanh hai mắt lưng tròng, gâu, gâu. Trước mặt con yêu thú này hiển nhiên không cảm thấy Lưu phàm phàm thân thiết. Một mặt hung tướng trực tiếp liền đối Lưu phàm phàm đánh tới. Ngọa tào, ngươi làm gì a? Lưu phàm phàm theo bản năng vận khởi linh lực đưa tay quăng một chút. Phanh một tiếng, trực tiếp là đem con yêu thú này lắc tại một bên. Không bò dậy nổi, ngã trên mặt đất, trong miệng còn chảy ra một điểm máu. Ai, ta không phải cố ý a? Ta không biết ngươi như thế không trải qua đánh a? Lưu phàm phàm có chút không đành lòng. Thật vất vả nhìn thấy đồng hương. Chớ cứ như vậy bị chính mình đánh chết a. Nhưng là bỗng nhiên, Lưu phàm phàm lại phát hiện yêu thú này miệng bên trong răng nanh có chút dài. Lại có chút không giống nhị cáp. Đến cùng phải hay không ải nếu không dùng nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Nhìn xem có thể hay không phân biệt đi ra đối với con yêu thú này. Lưu phàm phàm thật sự là quá hiếu kỳ. Lập tức, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Mở. Yêu thú, hỏa lang, võ tu đẳng cấp, dẫn linh nhất trọng, thực lực thấp nhất yêu thú, tà sát, nguyên lai nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, chẳng những có thể phân biệt ra người thân phận, liền yêu thú thân phận cũng có thể phân biệt đi ra a. Xem ra đó là cái tốt kỹ năng a, cứ gọi nhân yêu thân phận phân biệt chi nhãn được rồi. Còn càng hình tượng một chút, nguyên lai thật đúng là một con yêu thú a. Nhưng người cũng cùng trong hiện thực nhị cấp quá giống nhau đi. Lưu phàm phàm tới gần hỏa lang. Dáng dấp không hề giống sói. Rõ ràng chính là chó nha. Chủ yếu là, tên ngươi bên trong đều mang sói cái chữ này. Tốt xấu ngươi cũng ô ô gọi vài tiếng. Tôn trọng một chút sói cái thân phận này a. Ngươi đối lão tử gâu gâu gọi là mấy cái ý tứ. Hỏa lang đổ vào một bên. Miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô. Là loại kia bị trọng thương, mười phần thê thảm tiếng ô ô, lại thêm thượng thần giống như Husky ngoại hình, thấy Lưu phàm phàm đều có chút đau lòng, ta nhớ được trước đó hệ thống phần thưởng một cái giá ngự yêu thú chi thuật. Trước đó dùng thời điểm còn nói điều kiện không đủ không cách nào sử dụng. Hiện tại yêu thú đều đã có, hẳn là có thể dùng đi, lập tức, Lưu phàm phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thử đối hỏa lang dùng một chút giá ngự yêu thú chi thuật. Đinh, giá ngự yêu thú chi thuật sử dụng sau khi thành công. Bị sử dụng yêu thú sẽ thành chủ nhân sủng vật của ngài. Đảm nhiệm ngài phân công. Đinh, tấm áp nhắc nhở, trước mắt giá ngự yêu thú chi thuật đẳng cấp là một cấp. chỉ có thể đồng thời khống chế 3 cái yêu thú. Hỏa lang là thật lực thấp nhất yêu thú. Ngài nhất định phải khống chế hỏa lang, chỉ có thể đồng thời khống chế 3 cái vậy cũng có thể à. Tính cả hỏa lang cái này một cái, còn lại không phải còn có 2 cái à. Lão tử biết hỏa lang là cấp thấp nhất yêu thú, nhưng là gia hỏa này dáng vẻ, thật là rất giống hai lời à. Còn mẹ nó sẽ gâu gâu gọi, rất mẹ nó thần kỳ. Dựa vào điểm này, con chó này, cái này hỏa lang, chính là cùng lão tử có duyên phận, nhất định phải thu, lão tử xác định, đinh, khống chế hỏa lang thành công, rửa một chút, hỏa lang trên thân hiện lên một mảnh quang mang, vết thương trên người như kỳ tích phục hồi như cũ, nhìn về phía Lưu Phàm Phàmani lập tức, một loại phảng phất tâm linh cảm ứng cảm giác, theo nó trên thân cùng Lưu Phàm Phàm liên lạc. Đây chính là khống chế thành công cảm giác a. Hỏa lang sau đó đứng lên. Đối Lưu Phàm Phàm hô một tiếng, gâu, Lưu Phàm Phàm thấy đều thay nó cảm giác bi ai a. Coi như ngươi là cấp thấp nhất yêu thú, nhưng ngươi tốt xấu cũng là đầu sói a. Đừng có lại học chó sổ a ngọa đào. Bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ cũng là lão tử sủng vật, tốt xấu nhìn qua điều một điểm, cho lão tử chút mặt mũi a. Cứ như vậy một mực gâu gâu gọi, đậu đen rau muống nhìn qua đơn giản yếu phát nổ a. Đinh, tấm áp nhắc nhở, bị khống chế đẳng cấp của yêu thú, đem cùng chủ nhân ngài đẳng cấp đồng bộ, thứ đồ gì cùng lão tử đẳng cấp đồng bộ đây là ý gì Lưu? Phàm Phàm còn không có hiểu được, trước mặt hỏa lang ngoại hình lại là phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng đen xen kẽ lông tóc, lại là cấp tốc trở nên xích hồng. Miệng bên trong mới vừa vặn toát ra răng nanh cũng là sắc bén mở rộng. Liền liên thể cách đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Ngọa tào, gia hỏa này võ tu thực lực còn tại trướng, là tại thăng cấp A. Dẫn linh nhất trọng, dẫn linh nhị trọng, dẫn linh ba tầng, còn tại trướng. Lưu Phàm Phàm lập tức là minh bạch hệ thống câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Nói cách khác, hỏa lang võ tu đẳng cấp sẽ cùng lão tử đồng dạng. Dẫn linh lục trọng, rất nhanh, hỏa lang võ tu đẳng cấp, đã tăng tới cùng Lưu Phàm Phàm đồng dạng dẫn linh lục trọng. Ta cái ai ra, cái này nhìn qua rõ ràng uy vũ bá khí nhiều nha, đều mẹ nó cùng lão tử đồng dạng cao thời khắc. Này hỏa lang, đã hoàn toàn cùng trước đó là hai phiên bộ dáng, không còn là husky ngoại hình. Đỏ tươi lông tóc, nhìn qua tinh tế tỉ mỉ sắc bén, 10 phần cường tráng, thân thể càng là đã tăng tới có dài 2 mét, cao 1 thước, thật là cùng Lưu Phàm Phàm đồng dạng cao, tràn ngập lực uy hiếp răng nanh bên trên, lóe ra hàn mang, nhất là khi ánh mắt sắc bén, sát khí lăng liệt, lúc này nhìn qua, cùng trước đó so ra, rõ ràng là càng có khí thế. Lưu Phàm Phàm ngược lại là bỗng nhiên có chút bận tâm ni ai. Gia hỏa này hiện tại mạnh lên, sẽ không phải trở mặt liền không nhận lão tử a uy. Ta hiện tại là ngươi chủ nhân, ngươi hẳn là minh bạch đi, Lưu Phàm Phàm thăm dò tính nói câu. Hỏa lang quay đầu nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, chân trước mở ra, đi tới, kia xâm nhiên ánh mắt, thấy Lưu Phàm Phàm trong lòng đều có chút chột dạ. Ai hệ thống, kia cái gì giá ngự yêu thú chi thuật có thể tin cậy được hay không a? Ta thấy thế nào cái này hỏa lang ánh mắt, giống như là muốn đem lão tử ăn đồng dạng a ngọa táo. Nó không phải là muốn báo ta vừa rồi đánh nó kia một chút thù a, Lưu Phàm Phàm đều có chút. Không nhịn được nghĩ chạy, ngay sau đó, hỏa lang lại là đột nhiên đánh tới, bổ nhào vào Lưu Phàm Phàm bên chân. 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại kia, miệng bên trong còn phát ra ô thanh âm ô ô, thảo, kém chút đem lão tử hù chết, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn làm phản a, ngươi mẹ nó cuối cùng là không có học chó sủa ngang. Lưu Phàm Phàm lúc này mới yên tâm lại, đây chính là ngươi bảo vệ linh dược, ô ô, hỏa lang nhẹ gật đầu. Bên cạnh có một góc bàn tay cao dược thảo, chiếu lấp lánh. Dược thảo này đến cùng là cái gì đồ chơi nhìn qua vẫn rất độc đáo. Nếu không, dùng nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thử một chút mở. Linh dược, dẫn linh thảo, giá trị, có thể chất lọc thành dẫn linh đan, luyện hóa sau có thể tăng lên điểm kinh nghiệm, tà sát, thế mà thật liền linh dược đều có thể phân biệt đi ra. Cái này nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn cũng quá mẹ nó nghiêu bước đi. Luyện hóa sau có thể chướng điểm kinh nghiệm a, mặc dù không nhiều, nhưng 100 điểm kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm a, nhất định phải luyện hóa. Hệ thống nhiệm vụ nói là muốn luyện hóa một gốc yêu thú bảo vệ linh dược. Điểm này Lưu Phàm Phàm cũng không có quên. Ta có thể luyện hóa nó sao? Lưu Phàm Phàm quyết định trước làm bộ tôn trọng một chút Hỏa Lang ý. Kiến, dù sao cũng là người ta bảo vệ linh dược, coi như muốn cướp cũng muốn chờ người ta cự tuyệt lại đoạt. Hỏa Lang lần nữa gật đầu, Lưu Phàm Phàm đem linh dược lấy ra, nhưng là muốn làm sao luyện hóa đây này, cái đồ chơi này là một cây cỏ a. Cũng không phải giống như đan dược đồng dạng có thể nuốt vào. Cũng không thể là muốn lão tử ăn cỏ a ai. Dùng linh lực thử một chút, linh lực mới vừa vặn vận chuyển. Linh dược trong nháy mắt biến mất, hóa thành linh lực đến Lưu Phàm Phàm trong cơ thể. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng, nguyên lai thật sự chính là dùng linh lực vận chuyển một chút liền có. Thể a, đinh, trong vòng một canh giờ, luyện hóa một lần yêu thú bảo vệ linh dược, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1200 điểm money, đinh. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu đẳng cấp, dẫn linh thất trọng, trong cơ thể linh lực lần nữa tăng vọt. Cuối cùng là thăng cấp A, dẫn linh thất trọng, nhớ kỹ lúc trước cái kia Diệp Vi sư tỷ, giống như ở ngoại môn còn lẫn vào không tệ dáng vẻ. Nàng cũng bất quá là dẫn linh cửu trọng, lão tử dựa theo cái tốc độ này thăng cấp thăng xuống dưới. Muốn đuổi kịp cấp bậc của nàng, cũng không khó nha, đi. Hỏa Lang, chúng ta trước hóng gió đi, ta cái ai ra. Hiện tại Hỏa Lang đã là dáng dấp tặc mấy cái bá khí. Ngồi nó tại linh dược sơn mạch bên trong đi dạo một vòng. Tuyệt bức có thể sáng mù mắt người, không chừng còn có thể hấp dẫn đến mấy cái muội tử. Hết chương.